Chấn kinh ta hẹn hò online đối tượng dĩ nhiên là giáo hoa 21. Chương 577 gia truyền chủ chi vị. Sở Kiến Hoa cùng Sở Kiến Quân, Sở Kiến Nghĩa ba người ngồi ở chủ vị vị trí đầu dưới. Nghe mọi người tiếng nghị luận, thần sắc có một ít phức tạp. Lão tứ, trong ngày thường liền ngươi cùng lão nhị nhất trò chuyện đến, ngươi hẳn đúng là mấy huyên để chúng ta trong đó hiểu rõ nhất lão nhị. Ngươi cảm thấy lão nhị lần này là thật tính toán không khi này cái gia chủ? Sở Kiến Quân ngồi trên xe lăn, trong tay vuốt vuốt hai khỏa cầu thép. Sở Kiến Nghĩa cười nhạt, cúi đầu uống mặt, mặt đầy ung dung. Ta cũng không biết gia chủ là dạng này truyền lời xuống, bất quá cũng không loại bỏ khả năng này. Dù sao trải qua lần này, gia chủ thật sự là tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn có ý lui ra gia chủ trách nhiệm nặng nề, hào hào dưỡng bệnh cũng là có thể lý giải. Sở Kiến Quân khẽ nhíu mày, lại hỏi, vậy ngươi cho rằng trong chúng ta có ai có thể đảm nhiệm gia chủ chi vị? Sở Kiến Quân vừa nói vừa liếc mắt bên cạnh nhắm mắt giả vờ ngủ Sở Kiến Hoa, trong tâm cười lạnh, lão đại chắn chắn là hư ngụy. Đều đến lúc này rồi, vậy mà vẫn còn giả bộ. Ngươi muốn làm gia chủ, ta hết lần này tới lần khác không để cho ngươi như nguyện. Sở Kiến Quân vừa quay đầu liếc nhìn sau lưng Sở Hoài Vân. Nếu lão nhị không muốn làm gia chủ, vậy hãy để cho con trai hắn đến làm đi. Sở Hoài Vân không nói gì, thậm chí trên mặt không có bất kỳ thần sắc biến hóa. Phảng phất gia chủ chi vị với hắn mà nói, không có bất kỳ lực hấp dẫn. Gia chủ đến. Đang lúc này, lối vào truyền đến một giọng nói. Lập tức, Sở Kiến Nghiệp tại hai cái hạ thủ nâng đỡ, chậm rãi đi vào. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người gắt gao cố định hình ảnh tại Sở Kiến Nghiệp trên thân. Sở Kiến Nghiệp hôm nay mặc toàn thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn, tóc hoa dâm xử lý bóng loáng tỏa sáng, sắc mặt hồng nhuận, cùng hai ngày trước bộ dáng quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Sở Kiến Hoa hai cha con nhìn đến biến thành người khác Sở Kiến Nghiệp, mặt đầy hoài nghi. Sở Kiến Nghiệp hôm nay khí sắc thoạt nhìn làm sao như vậy hảo? Không phải nói đã bị móc sạch thân thể sống không được bao lâu sao? Sở Kiến Nghiệp giống như là trong lòng sinh ra ý nghĩ, ý vị thâm trường nhìn Sở Kiến Hoa hai cha con một dạng, cuối cùng đi tới chủ vị dừng đứng lại. Chắc hẳn chư vị gần đây nghe được rất nhiều nói bóng nói gió. Hôm nay triệu tập mọi người, chủ yếu là vì làm sáng tỏ một ít chuyện, và tuyên bố một ít chuyện. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời an tĩnh. Sở Kiến Nghiệp tiếp tục nói, thành như các vị nhìn, lão phu thân thể quãng thời gian trước xuất hiện chút vấn đề, nhưng gần đây tại một tên thần y điều dưỡng một chút, đã khôi phục bình thường. Ngoại giới tất cả truyền ngôn đều là lời đồn, không thể coi là thật. Mọi người nhất thời yên lòng, nhộn nhịp chúc mừng Sở Kiến Nghiệp. Nhưng Sở Kiến Hoa cha con lại kinh động, mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Sở Kiến Nghiệp vậy mà được rồi? Cái này không thể nào a. Chẳng lẽ là Vu lão thất thủ? Sở Kiến Hoa ánh mắt lóe lên một tia ngoan ý. Thật may hắn sớm có chuẩn bị. Sở Kiến Nghiệp đè ép đè tay, tỏ ý mọi người an tĩnh. Bất quá hôm nay triệu tập mọi người là vì một chuyện khác. Chắc hẳn trước ta đem duy nhất tôn nữ San San đuổi ra Sở gia sự tình, các vị cũng đều nghe nói. Mọi người lúc này mới nhớ tới, nửa tháng trước, Sở Kiến Nghiệp không biết rõ vì sao, bỗng nhiên đem một mực yêu thương phải phép tôn nữ đuổi ra khỏi Sở gia, còn đem Sở San San danh tự từ Sở gia gia phả bên trên cho vẽ rơi xuống. Mọi người mười phần không hiểu, nhộn nhịp suy đoán có phải hay không Sở San San làm cái gì chuyện đáng sợ, mới nhắm chúng Sở Kiến Nghiệp tức giận như vậy. Hôm nay xem ra, tựa hồ có ẩn tình khác. Ngay cả Sở Kiến Hoa tam huyên đệ cũng rất kỳ quái. Sở Kiến Hoa đã từng nghĩ tới lúc cần thiết dùng Sở San San uy hiếp Sở Kiến Nghiệp, nhưng không nghĩ đến Sở San San vậy mà bỗng nhiên bị đuổi ra Sở gia rồi. Sở Kiến Nghiệp rất hài lòng mọi người phản ứng. Nói tiếp, hôm nay ta đến nói cho các vị nguyên nhân. Đó là bởi vì chúng ta Sở gia nội bộ xuất hiện phản đồ. Tên phản đồ này muốn ta Sở Kiến Nghiệp mệnh, muốn phá vỡ Sở gia ta. Vì bảo hộ San San, ta chỉ có thể đem San San đuổi ra Sở gia. Lời nói vừa ra, cả phòng sôi sục. Sở gia vậy mà thật nổi phản đồ. Ta liền nói ra chủ chức thân thể một mực rất tốt, tại sao sẽ đột nhiên liền bệnh nghiêm trọng như vậy? Phản đồ là ai? Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Nghe mọi người nghị luận, Sở Kiến Hoa hai cha con tâm lý có quái. Nhưng lúc này ai cũng không dám lên tiếng. Lão nhị, chúng ta Sở gia thật xuất hiện phản đồ. Là ai? Sở Kiến Quân lớn tiếng giận dữ hỏi. Tuy rằng hắn cũng muốn để cho mình nhi tử làm gia chủ, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới đối với huyên đệ nhà mình hạ thủ, càng không nghĩ tới đối với Sở gia bất lợi. Lại có người dám phản bội Sở gia, còn đem lão nhị hại thành dạng này. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái người này. Đừng nóng, cái người này không cần tìm. Một hồi chờ ta tuyên bố một kiện sau chuyện này, chính hắn liền sẽ đứng ra. Sở Kiến Nghiệp nói ra. Sở Kiến Quân mặt đầy không hiểu. Bên trong nhà tất cả mọi người đồng dạng mặt đầy không hiểu. Sở Kiến Nghiệp thấy vậy, ho nhẹ một tiếng, mặt đầy nghiêm túc, lớn tiếng nói. Hôm nay, ta tuyên bố, chính thức đem gia chủ chi vị truyền cho cháu gái của ta, Sở San San. Mọi người vừa nghe, tất cả đều choáng váng. Không phải nói Sở San San đã bị đuổi ra Sở gia sao? Tại sao lại đem gia chủ chi vị truyền cho Sở San San? Gia chủ đây là chơi cái trò gì? Bọn hắn làm sao đều nhìn không hiểu. Lão nhị, ngươi nói không sai chứ? Ngươi thật muốn đem gia chủ chi vị truyền cho San San? Sở Kiến Quân hơi biến sắc mặt, kinh ngạc hỏi. Sở Kiến Nghiệp gật đầu một cái. Không tồi. San San mặc dù là một nữ hài tử, nhưng nàng thiên phú là chúng ta Sở gia thế hệ thanh niên bên trong tốt nhất. Ta đã đem ta chọn đời sở học toàn bộ truyền cho San San. Hơn nữa, ta đã quyết định vì San San chiêu tế. San San hoàn toàn có tư cách làm gia chủ. Ta không đồng ý. Vừa dứt lời, Sở Kiến Hoa lập tức đứng lên, cả giận nói. Sở San San bất kể nói thế nào, đều là cái hạng người nữ lưu. Sở gia ta từ xưa sẽ không có đem gia chủ chi vị truyền cho phái nữ tiền lệ. Huống chi, Sở San San đã bị đuổi ra khỏi Sở gia, nàng đã không phải là chúng ta Sở gia người. Lão nhị, ngươi không muốn làm người gia chủ này có thể sớm một chút nói. Chúng ta Sở gia có rất nhiều Kiến Nghiệp quay đầu liếc nhìn Sở Kiến Nghiệp, chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Sở Kiến Hoa ngay từ đầu không cảm thấy có gì thường gì, sau đó đã cảm thấy tâm lý mau mau. Quay đầu nhìn lại, trong nhà tất cả mọi người vậy mà đều nhìn mình cằm chằm. Lão đại, ban nãy lão nhị liền nói phản đồ sẽ tự mình nhảy ra. Tên phản đồ này chẳng lẽ chính là ngươi đi? Sở Kiến Quân cười lạnh nói. Sở Kiến Nghĩa cũng nhìn lại, sắc mặt có một ít phức tạp. Ngươi nói nhăng gì đó? Ai là phản đồ? Ta chỉ là không muốn để cho chúng ta Sở gia 100 năm cơ nghiệp chôn vùi tại Sở Kiến Nghiệp trong tay. Đem Sở gia kết giao một cái tiểu phiến tử nha đầu trong tay. Chỉ có một con đường chết. Chúng ta đang ngồi mỗi một người đều so sánh một tiểu nha đầu có tư cách làm gia chủ. Sở Kiến Hoa cả giận nói. Mọi người vừa nghe, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Sở San San tuy rằng thiên phú tốt, nhưng xác thực quá trẻ tuổi. Hơn nữa nữ hài tử sớm muộn cũng là muốn lập gia đình. Sở Kiến Nghiệp ánh mắt sắc bén chậm rãi theo số đông người trên mặt quét qua, cuối cùng cố định hình ảnh tại Sở Kiến Hoa trên mặt, cười lạnh nói. Ta hôm nay triệu tập các ngươi tới, không phải muốn cùng các ngươi thương lượng, mà là thông báo các ngươi một tiếng. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Chấn kinh ta hẹn hò online đối tượng dĩ nhiên là giáo hoa 21. Chương 578 nhiều năm tâm huyết một buổi sáng ngã đài. Mưa gió qua đi, khí trời dễ chịu. Nhưng lúc này Sở Gia trong nhà cũ, trên mặt mọi người chính là âm tình bất định. Thông báo lớn như vậy tin tức gia chủ vậy mà không cùng bọn hắn thương lượng. Cũng chỉ là thông báo, nhưng bọn hắn cũng biết gia chủ quả thật có quyền lực như thế. Dù sao Sở Gia chủ yếu mạch mệnh vẫn luôn là nắm ở trong tay gia chủ. Hơn nữa, trong tay gia chủ có Sở Gia bí thuật truyền thừa. Đây mới là Sở Gia chỗ đứng căn bản. Quan trọng nhất là Sở Gia thế hệ thanh niên bên trong cũng chỉ có Sở San San một người thiên phú cực cao, có tiềm lực nhất kế nhiệm gia chủ chi vị. Nhưng bây giờ Sở San San đã sớm không tại Sở Gia, lại làm sao kế nhiệm gia chủ? Sở Kiến Hoa hiển nhiên cũng ý thức được cái vấn đề này. Liếc nhìn sau lưng Sở Hoài Viễn sau đó, Sở Hoài Viễn hiểu ý, lập tức lui ra ngoài. Hắn hiện tại đi ra ngoài, dẫn người phong tỏa Sở Gia thôn. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ đến gần Sở Gia thôn một bước. Nhưng Sở Hoài Viễn vừa rời đi không bao lâu, liền sắc mặt khó coi mà đã trở về. Sở Kiến Hoa có một ít không hiểu, nhưng mà không hỏi nhiều, cười lạnh nói: gia chủ, không phải ta cái này làm đại ca nói ngươi muốn để cho San San làm gia chủ, nhưng San San hiện tại ở đâu chút đấy, chỉ cần hiện tại San San có thể xuất hiện tại Sở Gia, nàng khi người gia chủ này, ta tuyệt không hai lời. Vừa dứt lời, một đạo âm thanh trong trẻo liền từ ngoài cửa truyền vào: đại gia gia, ta chỉ là rời khỏi nửa tháng, ngươi đã vậy còn quá muốn ta. Mọi người sững sờ, quay đầu liền thấy Sở San San đi vào, bên cạnh còn có Sở Hằng cùng Phùng Lãng. Ngươi, các ngươi làm sao tại đây? Sở Kiến Hoa kinh động, chỉ đến Sở Hằng cùng Phùng Lãng sắc mặt đại biến. Hắn không phải đã sớm để cho Vu lão khống chế được Sở Hằng cùng Phùng Lãng sao? Bọn hắn làm sao còn có thể xuất hiện? Sở Hằng cười nhạt: chúng ta làm sao không thể tại đây? Ngày hôm qua không phải lão nhân gia ngài lưu chúng ta xuống sao? Sở Kiến Hoa sắc mặt trắng nhợt, nhất thời minh bạch, Sở Hằng vậy mà không trúng chiêu, hết thảy đều là giả, hắn mắc lừa rồi. Nhưng Sở San San là từ nơi nào xuất hiện? Trong khoảng thời gian này, Sở Gia thôn một mực trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cũng không biết Sở San San là lúc nào trở về. Mọi người thấy Sở San San đột ngột xuất hiện, cũng là mười phần vô cùng kinh ngạc. Gia Gia, ta đã trở về. Sở San San cười duyên một tiếng, hướng về Sở Kiến Nghiệp đi đến, thân mật nắm ở cánh tay hắn. Trở về liền tốt. Sở Kiến Nghiệp cười vỗ vỗ Sở San San tay, quay đầu vừa nhìn về phía Sở Kiến Hoa: lão đại, San San đã trở về. Sở Kiến Hoa sắc mặt rất khó nhìn, một câu nói cũng không nói được. Sở Kiến Nghĩa cùng Sở Kiến Quân chỉ là cau mày, cái gì cũng chưa nói. Sở Kiến Nghiệp lập tức để cho người đem Sở San San danh tự lại lần nữa viết nhân tộc phủ, cũng lớn tiếng nói: hiện tại ta tuyên bố, nhà tiếp theo chủ Sở San San. Sở San San lập tức quỳ xuống, cung kính mà từ Sở Kiến Nghiệp trong tay nhận lấy gia chủ tín vật, là một cái có khắc Sở Gia đồ đằng con dấu. Nhận lấy tín vật sau đó, Sở San San đem con dấu giơ cao khỏi đỉnh đầu. Mọi người trong nhà lẫn nhau nhìn nhau rất lâu, rốt cuộc quỳ một gối xuống lại đến. Tề Thanh nói: gặp qua gia chủ. Chậm, ta không đồng ý. Sở Kiến Hoa đột ngột mở miệng đánh gãy. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa một người vội vã chạy vào, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu nói. Sở Kiến Hoa nghe xong, toàn thân chấn động, sắc mặt kịch biến. Sở Kiến Nghiệp thấy vậy, cười lạnh một tiếng: lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là người của ngươi đều bị khống chế đi? Sở Kiến Hoa toàn thân cứng ngắc, nổi giận đùng đùng chỉ đến Sở Kiến Nghiệp. Lão nhị, là ngươi, là ngươi làm? Không, không phải, là ngươi. Sở Hằng, Sở Kiến Hoa hậu chi hậu giác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Hằng. Không thể nào là lão nhị. Lão nhị mặc dù là gia chủ, nhưng bây giờ toàn bộ Sở gia cơ bản đều đang trong lòng bàn tay của mình. Động tính lớn như vậy tuyệt đối không thể có thể lừa gạt được mình. Nhất định là Sở Hằng. Là Sở Hằng cùng Đông Bắc Phùng gia người liên thủ khống chế được mình an bài ở bên ngoài người. Sở Hằng chỉ cười nhạt. Sở lão gia tử mắt thật là tốt. Là ta để cho người làm. Mang vào đi. Hướng theo Sở Hằng một tiếng rơi xuống. Phùng gia hai cái vệ sĩ gánh vác một cỗ thi thể đi vào. Đang nhìn đến thi thể một khắc này, trong nhà tất cả mọi người đều kinh sợ. Dĩ nhiên là lão Trương. Đây là có chuyện gì? Sở Kiến Quân đột nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn đến Sở Hằng. Sở Hằng không còn che giấu, đem Trương Chi Danh thế nào đổi tên đổi họ lẻn vào Sở gia. Nhiều lần đối với Sở Kiến Nghiệp hạ thủ sự tình từng cách nói ra. Mọi người nghe xong, hoảng sợ không nói ra lời. Đặc biệt là Sở Kiến Quân, càng là hận đến đem Trương Chi Danh trên thân đâm hơn mấy đao. Vương bát đàn, lão Trương dĩ nhiên là tương bắc vô gia người, lại dám đối với chúng ta Sở gia ném đá giấu tay. Chết không có gì đáng tiếc. Sở Kiến Quân hung hăng một cước đá vào Trương Chi Danh trên thi thể, dẫn đến mặt đều đen rồi. Lão đại, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ta như thế nào cũng không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên là phản đồ. Người đâu? Cho ta khống chế được lão đại một nhà, giải vào thủy lao. Hướng theo Sở Kiến Quân một tiếng rơi xuống, một đám người vọt vào, nhanh chóng đem Sở Kiến Hoa hai cha con vây quanh. Lão Tam, ngươi dám? Sở Kiến Hoa giận dữ nhìn đến Sở Kiến Quân, quát lớn. Nhưng lời mới vừa ra khỏi miệng, liền bị Sở Kiến Nghiệp hung hăng một cước đá vào bụng. Cả người bay ngược ra ngoài. Lập tức hai người bị khống chế lại hai tay, lòng như cho nguội mà áp giải đi. Không nghĩ đến nhiều năm tâm huyết, rốt cuộc một buổi sáng ngã đài. Trong nhà, tâm tình mọi người hết sức phức tạp. Như thế nào cũng không nghĩ đến, đường đường Sở gia đại gia, vậy mà biết liên hợp vu gia người phản bội Sở gia. Ngay tại mọi người cho rằng chuyện hôm nay bụi trần lắng xuống thời điểm, Sở Hằng bỗng nhiên nói. Nhìn lâu như vậy hí, chân chính nhân vật chính còn chưa đăng tràng đâu. Ngươi nói đúng sao? Sở tứ gia, vẫn là hẳn gọi ngài. Trích Tinh lâu thứ năm quân đại nhân. Mọi người sững sờ, thuận theo Sở Hằng ánh mắt nhìn, liền thấy ngồi ở ghế bành thượng thần tình đạm nhạc Sở Kiến Nghĩa. Tứ gia là Trích Tinh lâu thứ năm quân. Điều này sao có thể? Sở Hằng ca ca, ngươi không có tính sai đi. Tứ gia gia làm sao có thể? Sở San San kinh ngạc nhìn đến Sở Hằng. Sở Hằng lại cười lắc lắc đầu. Giết để tam quân đêm đó hắn liền bắt đầu hoài nghi. Vì sao Trích Tinh lâu người sẽ từ Sở tứ gia trong sân đi ra? Thẳng đến tối hôm qua, Trương Chi Danh một lần nữa ra vào Sở tứ gia trong sân, hắn rốt cuộc có thể xác định Trương Chi Danh cùng Sở Kiến Nghĩa đều là Trích Tinh lâu người. Thậm chí Sở Kiến Nghĩa vẫn là quyền cao chức trọng thứ năm quân. Lúc này trong nhà tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Sở Kiến Nghĩa trên thân, khiếp sợ nhìn đến hắn, hy vọng hắn có thể phủ nhận. Nhưng Sở Kiến Nghĩa lại đứng lên, cười nhìn về phía Sở Hằng. Đêm đó giết để tam quân người chính là ngươi đi. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Đây tương đương với biến tướng thừa nhận mình chính là Trích Tinh lâu thứ năm quân a. Nhưng mà điều này sao có thể chứ? Tứ gia chính là toàn bộ Sở gia nhất đức cao vọng trọng người, bị tộc nhân kính yêu. Hắn tại sao có thể là Trích Tinh lâu người? Một đám người Sở gia vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Sở Hằng cười không nói. Sở Kiến Nghiệp lại châm biếm nói ra. Lão Tứ, quả nhiên là ngươi a. Mấy năm nay, ngươi giấu thật sâu a. Đêm đó, tại Sở Hằng đem sự tình nói cho hắn biết sau đó, hắn liền hiểu. Chỉ là không nguyện tin tưởng mà thôi. Hôm nay chân tướng rõ ràng. Còn có cái gì là không thể tin. Chấn kinh ta hẹn hò online đối tượng dĩ nhiên là giáo hoa 21. Chương 579 giết để nhất quân kết thúc. Đối mặt mọi người chỉ trích. Sở Kiến Nghĩa từ đầu đến cuối cười đến ôn hòa. Lão nhị. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy tính mạng ngươi. Thậm chí cũng chưa từng nghĩ tới muốn tổn thương bất kỳ một cách nào người Sở ra. Ta chỉ cần Sở ra bí thuật truyền thừa. Chỉ cần ngươi đem bí thuật truyền thừa giao ra. Hôm nay bất cứ người nào đều có thể bình an rời khỏi. Sở Kiến Quân khiếp sợ không thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một mực vì Sở ra cân nhắc Sở Kiến Nghĩa cư nhiên cũng là phản đồ. Vẫn là phía sau màn đại lão. Là hướng về phía Sở ra bí thuật truyền thừa mà đến. Lão Tứ. Liền ngươi cũng tại đánh bí thuật truyền thừa chủ ý. A, hôm nay có ta ở đây. Ai cũng đừng nghĩ lấy đi bí thuật truyền thừa. Sở Kiến Quân gầm lên. Soạt một tiếng. Một cái sáng loáng trường đao để tại Sở Kiến Nghĩa trên cổ. Cầm đao người. Chính là Sở Kiến Quân. Nhưng đối mặt sắc bén đại đao. Sở Kiến Nghĩa không chút nào không sợ. Mà là lạnh nhạt nhìn về phía lối vào. Các ngươi cho rằng. Chỉ có một người sẽ dám đoạt bí thuật truyền thừa sao. Mọi người sững sờ. Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn đến. Liền thấy nhà cũ ngoài cửa lớn. Một đám người đang chậm rãi đi tới. Dẫn đầu chính là một người thanh niên. Mặc lên một kiện màu đen lớn đấu bồng. Trên mặt đeo một cái mặt nạ màu trắng. Không thấy rõ khuôn mặt. Tại phía sau hắn đi theo một đám đồng dạng đeo màu đen khẩu trang người. Trong đó còn có một cái gậy một cái tay cùng một cái chân nam nhân. Thậm chí có thể nói trên thân không có một nơi tốt rồi. Khắp nơi là vết thương. Bước đi khập khánh. Nhưng lại như cũ bước đi như bay. Sở Hằng vừa nhìn thấy người này. Lập tức liền cười. Ơ, đây không phải là quân thứ 13 sao? Lão nhân gia ngài còn chưa có chết đâu. Mới gặp lại Sở Hằng. Quân thứ 13 trong mắt thỉnh mãn hận ý ngập trời. Nếu không phải Sở Hằng. Hắn cũng sẽ không bị nhiều như vậy khổ. Thiếu chút chết tại xà quật bên trong. Hôm nay hắn đến. Chính là muốn lấy Sở Hằng mạng chó. Sở Hằng. Đã lâu không gặp. Nhờ hồng phúc của ngươi. Ta còn chưa có chết. Quân thứ 13 cắn răng nghiến lợi nói ra. Sở Hằng cười nhạt. Nếu không có chết. Không như ta cho ngươi thêm đoạn đường. Lập tức một đạo hàn quang lướt qua. Dao sắc phá vỡ không khí. Một thanh sắc bén dao găm lập tức hướng về quân thứ 13 cổ bay đi. Suy. Một tiếng vào thịt tiếng vang khởi. Dao sắc phá vỡ cổ. Máu tươi giống như tuyền thủy một dạng phun mạnh ra ngoài. Ngươi. Quân thứ 13 che cổ. Khiếp sợ nhìn đến Sở Hằng. Một đôi mắt trừng cực lớn. Đầy mắt không cam lòng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Sở Hằng sẽ bỗng nhiên xuất thủ. Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Ầm ầm ngã xuống đất. Mọi người khiếp sợ nhìn đến Sở Hằng. Bọn hắn đồng dạng nghĩ không ra. Sở Hằng lại đột nhiên xuất thủ. Vẫn là vừa ra tay liền giết một người. Thật không hổ là bản tỏa nhìn chúng người. Sở Hằng. Ngươi rất không tồi. Nếu là ngươi nguyện ý. Bản tỏa hứa ngươi thứ hai quân vị trí như thế nào. Mặt nạ nam người bỗng nhiên cười nói. Tiếng cười âm trầm. Mười phần làm người ta sợ hãi. Sở Hằng cũng cười. Cũng không thế nào. Ta đối lập tức dòng nước con chuột không có hứng thú gì. Nhưng ta đối với ngươi mệnh chính là cảm thấy rất hứng thú. Ngươi muốn cho sao? Đệ nhất quân. Trích Tinh Lâu mọi người sắc mặt biến đổi. Nhìn Sở Hằng ánh mắt giống như nhìn một người chết. Bọn hắn còn chưa từng thấy dám như vậy đối với đệ nhất quân đại nhân nói chuyện người. Người này nhất định không sống tới buổi tối. Đệ nhất quân vẫn như cũ cười ra tiếng. Ngươi muốn ta mệnh. có thể ngược lại là có thể. Liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Bất quá tại muốn giết ta trước. Ngươi có thể hay không nói cho ta. Ngươi là thế nào lấy khôi lỗi vương. Để nhất quân dám xác định. Khôi lỗi vương nhất định là Sở Hằng lấy. Nhưng hắn tìm rất nhiều nơi. Vẫn không có bất luận phát hiện gì. Hắn đến bây giờ cũng không biết. Sở Hằng đến tột cùng đem khôi lỗi vương nấp ở chỗ nào. Lại là thế nào lấy. Kỳ thực không chỉ là đệ nhất quân. Sở Kiến Nghĩa cùng Sở Kiến Quân cũng rất hiếu kỳ. Không hiểu nhìn đến Sở Hằng. Sở Hằng không nói gì. Chỉ từ trong túi lấy ra một cái ngọc bội. Trên ngọc bội khắc họa đến một cái cổ xưa đồ đằng. Ngươi lại có tộc trưởng ngọc bội. Sở Kiến Quân kinh hô thành tiếng. Liếc nhìn Sở Hằng. Vừa nhìn về phía Sở San San. Một hồi liền hiểu. Tộc trưởng ngọc bội đại biểu là tộc trưởng đích thân đến. Khôi lỗi vương đã có thần trí. Nhìn thấy tộc trưởng ngọc bội. Tự nhiên sẽ nghe theo hiệu lệnh. Điều này cũng là tại chỗ vì sao có thể trấn áp khôi lỗi vương một cách nguyên nhân khác. Mà dấu thi cửa động mê trận. Nhất định là Sở San San phá giải. Dù sao Sở San San chính là Sở ra đời này có thiên phú nhất hài tử. Ngay từ lúc nàng 15 tuổi thời điểm. Đã học xong mê trận. Sở Kiến Nghĩa hiển nhiên cũng minh bạch. Mấy câu nói liền đem mấu chốt của sự tình vạch ra. Để nhất quân nghe xong cười ha ha một tiếng. Nhìn Sở Hằng ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Không tệ không tệ. Quả nhiên so sánh bên trong Trích Tinh lâu một ít ngu xuẩn mạnh. Sở Hằng câu môi cười một tiếng. Lấy ra một khỏa đường đậu bỏ vào trong miệng ăn. Là không tệ. Nhanh như vậy liền dùng đến viên đan dược này rồi. Cũng không biết hiệu quả thế nào. Đan dược vừa vào miệng. Sở Hằng lập tức cảm giác đến đan điền bên trong một hồi ấm áp. Lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông từ đan điền bên trong phun ra. Cường ngạnh hướng về tứ chi bách hài. Nhưng Sở Hằng lại cảm giác đến một hồi sảng khoái tinh thần. Cảm giác đến thể nội tràn đầy lực lượng. Hắn tự tay một chút. Trên bàn một cái ly trà lập tức biến thành phấn vụn. Nguyên lai. Tiên Thiên Tông Sư là cảm giác như thế. Sở Hằng rất hài lòng. Ngươi là Tiên Thiên Tông Sư. Đệ nhất quân cũng phát hiện Sở Hằng dị thường. Cặp mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Nhưng ban nãy hắn cảm giác đến Sở Hằng thực lực vẫn chỉ là tam hoa tổ đỉnh. Vì sao lại đột nhiên đạt tới Tiên Thiên Tông Sư? Đệ nhất quân có một ít chấn kinh. Sở Hằng gật đầu một cái. Không tệ. Không nghĩ đến ta giấu như vậy ẩn núp đều bị ngươi phát hiện. Bất quá điều này cũng bình thường đi. Không phải Tiên Thiên Tông Sư. Làm sao giết được ngươi? Mọi người kinh động. Nhìn quái vật nhìn đến Sở Hằng. Ngay cả Phùng Lãng đều ngẩn ra. Liền nhanh như vậy đến Tiên Thiên Tông Sư. Ngọa tào. Sở lão để thiên phú này cũng quá đáng sợ đi. Cảm giác đến Sở Hằng sát ý. Để nhất quân âm thầm lui về sau hai bước. Hắn hiện tại chỉ là ngũ khí triều nguyên đỉnh phong. Khoảng cách Tiên Thiên Tông Sư còn có chút khoảng cách. Không thể nào là Sở Hằng đối thủ. Chỉ có thể rút lui. Nhưng Sở Hằng đã sớm nhìn ra ý đồ của hắn. Vốn là muốn lấy sau có cơ hội lại giết đến Trích Tinh lâu tổng bộ. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Hắn chỗ nào có thể bỏ qua cho. Bạch. Sở Hằng động. Nhanh chóng nhanh như thiểm điện. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió thoáng qua. Mãnh hổ xuất kích. Thần long bãi vĩ. Rầm rầm rầm. Một hồi nắm đấm tiếng vang khởi. Mang theo trùng kích quá lớn lực nắm đấm như mưa rơi rơi vào đệ nhất quân trên thân. Đệ nhất quân muốn phản kích. Nhưng Thủy Trung không thấy rõ Hằng thân hình. Tốc độ của hắn bây giờ quá nhanh. Đây chính là Tiên Thiên Tông Sư thực lực sao. Mắt thấy đệ nhất quân bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Sở Kiến Nghĩa nổi giận. Nhấc ngang một trường liền hướng về Sở Hằng bổ tới. Sở lão để cẩn thận. Phùng Lãng kinh hãi. Lập tức đi chặn lại thế công. Nhưng Sở Kiến Nghĩa tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt liền đánh tới rồi Sở Hằng trước mặt. Mắt thấy một trưởng này liền muốn bổ tới Sở Hằng. Thời khắc nguy cấp. Sở Hằng một cước đá ra. Phanh, một cước này hung hăng đá vào Sở Kiến Nghĩa trên bụng, thẳng đem Sở Kiến Nghĩa đạp bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào ghế bành bên trên, đem ghế bành đập đổ nát. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía Sở Kiến Nghĩa, lại phát hiện miệng hắn ói máu tươi, vùng đan điền phá thật lớn một cái miệng. Dĩ nhiên là một cước liền phế Sở Kiến Nghĩa đan điền sao? Sở Hằng thật độc. Nhưng lúc này mọi người cũng không dám nói một câu phản đối, chỉ còn mặt đầy hoảng sợ. Chỉ là cái này còn xa xa còn chưa có kết thúc. Phanh, Sở Hằng một quyền tàn nhẫn đập vào đệ nhất quân trên đầu, thẳng đem người đập bay ra ngoài, lại nặng nặng rơi xuống. Lúc này đệ nhất quân thân thể co do ngã trên mặt đất, hắn trên thân trải rộng vết thương, không nhìn ra một nơi tốt rồi. Mặt nạ trên mặt cũng bị đánh nát rồi, để lộ ra một tấm thanh tú mặt tái nhợt. Ha ha, thật không hổ là tiên thiên tông sư, quả nhiên rất lợi hại. Nhưng mà ngươi dám giết ta sao? Giết một cách đệ nhất quân, còn có thành toàn hơn 10.000 đệ nhất quân nhào lên, đến lúc chờ đợi ngươi chính là vô cùng vô tận truy sát. Đệ nhất quân giơ tay lên lau mép một cái máu, cười lạnh. Sở Hằng chỉ lạnh lùng mắt liếc đệ nhất quân, từ giày bên trong rút ra một cái sắc bén dao găm, không chút do dự nào mà cắm vào đệ nhất quân cổ. Lợi dụng ngươi bị bệnh, muốn mạng ngươi. Đệ nhất quân cái chết, tất cả Trích Tinh lâu người đều luống cuống. Nhưng rất nhanh, Phùng gia người vọt tới, nhanh chóng vây quanh tất cả Trích Tinh lâu người. Chỉ trong chốc lát thời gian, liền đem tất cả mọi người trảm sát hầu như không còn. Tốc độ cực nhanh, chi ngoan tuyệt, khiến người sợ hãi. Nhìn đến Trích Tinh lâu lần hành động này toàn quân bị diệt, đã tàn phế Sở Kiến Nghĩa ảm đạm cười một tiếng, xin lỗi nhìn về phía Sở Kiến Nghiệp cùng Sở Kiến Quân, lập tức không chút do dự đem một cái đoạn đao cắm vào cổ họng của mình. Lão tứ, Sở Kiến Quân quát to một tiếng, nhưng đã quá muộn. Sở Kiến Nghĩa mắt nhắm lại, đã tắt thở. Đến tận đây, Sở gia nổi loạn triệt để cáo tiếp theo giai đoạn. Sở San San thuận lợi tiếp quản Sở gia. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Sở Kiến Quân cũng đã thấy ra, từ bỏ để cho mình nhi tử làm gia chủ sự tình, chuyên tâm giúp đỡ Sở San San khi hào gia chủ, mà Sở Hằng cũng bước lên trở về thâm thị con đường. Hết trọn bộ.